Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 828 cầm dự kiến đến hình ảnh. Ta hy vọng bọn họ gia đình có thể giảm bớt đối kháng. Cầm hy vọng Milton cái này đại gia đình càng ngày càng hòa thuận. Nhưng nếu hòa thuận là thành lập ở hy sinh nguyên bản gia đình cơ sở thượng, kia nàng sẽ thực tự trách. Nàng trong lời nói còn có một loại nhàn nhạt u oán. Daisy lông mi buông xuống, cầm chỉ sợ là biết Scott di tình biệt luyến sự. Việc này nàng đáp ứng bị điện giật tác không tiến hành can thiệp. Cầm hiện tại cái dạng này nói nàng đại cục trưởng không trách nhiệm, kia quả thực là bậy bạ. Bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai. Cyclops người kia quá cực đoan. Milton giao cho hắn lãnh đạo kết quả chính là cùng nhân loại đi lên đối kháng con đường. Này không phù hợp Daisy nhất quán chủ trương, cầm hiện tại vẫn luôn vì Milton sự nghiệp bôn ba. Chỉ sợ cũng có lợi dụng công tác hòa tan tình biến nguyên nhân, vì phân tán cầm lực chú ý. Nàng trêu ghẹo nói, người lo lắng chỉ sợ muốn thất bại. Người xem cái kia nam hài biến chủng gen phi thường sinh động. Ta phỏng chừng nhiều lắm một tháng liền sẽ nghênh đón đột biến. Mặt khác cái này Reed Strucker kỳ thật trong cơ thể cũng có biến chủng gen. Chỉ là bị nào đó dược vật ức chế ở. Đến nỗi vị kia Kylan Strucker, nếu ta tưởng nói, cũng có thể đem nàng trong cơ thể biến chủng gen dẫn đường ra tới. Tuy rằng biến chủng gen mấu chốt tính yếu tố đều đến từ phụ thân, nhưng không ý nghĩa mẫu thân ở chỉnh sự kiện chung không hề tác dụng. Một cái đột biến, một cái bình thường giá trị, lúc này mới có thể sinh ra Milton. Nếu cơ thể mẹ biến chủng gen hàm lượng quá mức thưa thớt, nàng liền sẽ bình quân rớt phụ thân bên kia biến chủng gen. Daisy cho rằng này một nhà bốn người kỳ thật đều có thể làm Milton, thật là đáng sợ. Người nhưng ngàn vạn đừng làm như vậy. Cầm vội vàng ngăn trở nàng đề nghị. Từ bản tâm tới nói, nàng vẫn luôn không cảm thấy làm Milton là cỡ nào vĩ đại, cỡ nào vinh quang một sự kiện. Nếu có thể, nàng mới không muốn đương cái gì Milton lãnh tụ, làm cái gì Phượng Hoàng ký chủ đâu. An an ổn ổn quá cả đời mới là nàng tâm nguyện. Đáng tiếc hiện giờ đã vô pháp quay đầu lại. Cầm nội tâm thực chua xót. Nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá. Nàng dự kiến tới rồi chính mình cùng Cyclops đối địch hình ảnh. Đây là Phượng Hoàng ký chủ độc đáo năng lực. Người ngoài, cho dù là có thể cùng nàng tinh thần tương thông Daisy cũng chưa nhìn đến. Ở hình ảnh chung, bọn họ này đối ngày xưa tình lữ hoàn toàn đứng ở mặt đối lập. Hết thảy đều là như vậy tương tự. Tựa như chắc giáo thụ cùng Magneto này đối bạn thân phản bội giống nhau, ngàn vạn đừng làm như. Vậy a. Nàng tựa như tỉ tỉ dặn dò muội muội giống nhau, lại đem Daisy dặn dò một lần. Daisy nhẹ nhàng cười. Nàng cùng Strucker nam tước cũng không phải là cái gì bằng hữu, không tính toán miễn phí giúp hắn tăng tôn huyền tôn khai phá tiềm năng. Tiết mục thu không hề gợn sóng. Đối mặt màn ảnh, một nhà bốn người có thể duy trì một cái tương đối bình thường gia đình hòa thuận, nhưng rời đi đạo bá thất, ba cái người thường đối cái kia Milton phức tạp quan cảm liền tự động hiện lên ra tới. Tên là Andy thiếu niên đẩy chính mình tỉ tỉ Lauren một phen. Hắn cảm thấy đối phương có điểm vướng bận, lần này lẽ ra lực lượng cũng không lớn. Nhưng là Lauren đang ở đi phía trước đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đi phía trước một cái lảo đảo, đỡ tường mới đứng vững thân hình. Andy, người điên rồi, đó là tỉ tỉ ngươi. Mẫu thân Catherine vội vàng tiến lên ôm lấy nữ nhi, đồng thời đôi mắt phức tạp mà nhìn chính mình nhi tử. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại là cái gì tâm lý? Coi khinh, lạnh nhạt, tức giận, vẫn là ghen ghét? Ta xem như là ghen ghét. Daisy cùng cầm ở nơi xa nhìn bên này phát sinh tranh chấp. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra nam hài Andy tâm thái. Hắn nhưng không có gì Milton thay thế được nhân loại. Chí người thay thế được Neanderthal đặc người ý tưởng, kia đều là nói lung tung đạm. Đối một cái 13 tuổi nam hài tới nói, tỷ tỷ có dị năng mà chính mình không có, này liền thực khó chịu. Daisy ngưng thần nhìn kỹ càng là phát hiện manh mối. Hắn cảm xúc sở dĩ như vậy táo bạo là bởi vì trong cơ thể biến chủng gen muốn thức tỉnh rồi, nam. Hai trong cơ thể biến chủng gen đã tới rồi vô pháp ức chế trình độ. Chỉ cần hơi chút có điểm ngoại lực liền sẽ dẫn phát ra tới, cùng với chờ hắn về nhà. Cùng người nhà phát sinh xung đột thời điểm lại hiển lộ hiện. Không bằng ở chính mình trước mắt bộc phát ra tới, Daisy chính là nhớ rất rõ ràng. Lúc trước Lorna gen thức tỉnh tạo thành cỡ nào khổng lồ phá hư. Thiếu chút nữa liền lộng chết một phi cơ hành khách, nàng không có cùng cầm thương lượng. Tay trái ngón trỏ vươn, xa xa nhắm ngay nam hài chọn một chút, răng rắc một tiếng. Phảng phất tiếng lòng tách ra liên tiếp, cũng tại hạ một giây một lần nữa liên thông. Nam hài Andy cảm thấy chính mình giống như có cái gì bất đồng. Thân thể phảng phất đột nhiên bị người từ trung gian chém một đao. Một nửa bên trái, một nửa bên phải. Hiện giờ chỉ dựa vào một chút thần kinh liên tiếp hai bên trái phải. Cái loại này phảng phất đặt mình trong với huyền nhai vách đá. Tùy thời đều sẽ rơi xuống sợ hãi làm hắn nhịn không được kêu lên, hắn đau hỏng rồi. Khoảng cách mấy thước, nhịn không được liền đối với vách tường làm một cái xé rách động tác. Giây tiếp theo liền thấy vách tường bị xé rách một cái miệng to. Vách tường nội thép phát ra bất kham gánh nặng kêu rên. Bên trong dây điện mạo hỏa hoa, bụi mù tràn ngập hết sức, chỉ có thể nhìn đến một nhà bốn người kinh ngạc biểu tình, ha ha. Xem bọn họ cái kia biểu tình, quá hảo chơi. Daisy liền kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cầm không có siêu cấp thị lực. Nhưng cũng có thể cảm giác được phía trước nam hài Andy đã tiến vào đột biến gen đếm ngược. Mặc kệ hắn cũng sẽ chính mình thức tỉnh. Có lẽ ban đêm một cái ác mộng là có thể đem kia bộ phận năng lượng dựa vào kịch liệt cảm xúc hoàn. Toàn điều động lên, vừa mới thức tỉnh liền tự nhiên thao tác năng lực chính là số rất ít, hiện thực. Không phải trò chơi. Sau khi thức tỉnh sẽ không tại thân thể thượng thêm một cái ấn phím. Ấn một chút liền đem kỹ năng phát ra đi. Này cùng cá nhân tri thức lượng không có gì tuyệt đối liên hệ. Đọc sách bổn biết từ lực là chuyện như thế nào cùng thực tế thao tác từ lực là hai chuyện khác nhau. Dùng không ra chính là dùng không ra. Rất nhiều Milton mãi cho đến chết đều không thể tự nhiên khống chế chính mình năng lực, có thể tự nhiên khống chế trong cơ thể mỗi một tế bào. Đây là Daisy vừa mới đạt tới trình độ. Có mấy cái Milton có thể tới nàng trình độ này. Đại bộ phận Milton ở đột biến gen thời điểm không có lực khống chế. Kết quả chính là đem phụ mẫu của chính mình thân thuộc, bên người bằng hữu gì đó một đợt mang đi, sau đó tự sa ngã, cả đời sống ở hối hận giữa. Com nói Milton tà ác, nào đó trình độ thượng xem cũng không phải không đạo lý, tuy rằng Lauren Strucker vừa mới 15 tuổi liền lớn lên cùng bò sữa giống nhau. Nhưng là Daisy đối Strucker một nhà bốn người thiên nhiên khuyết thiếu hảo cảm. Nàng tương đối thưởng thức kiệt tư, đặc nạp, cái này đầu chọc tuy rằng năng lực hơi hiện khiếm khuyết, nhưng là rất có nguyên tắc, cũng có thể kiên trì nguyên tắc có chút thời điểm. Kiên trì so năng lực càng quan trọng, S-H-I-L-D không thiếu có năng lực người. Nàng đại cục trưởng đại kỳ đánh ra đi, cái dạng gì người đều có thể tìm được. Lúc này một cái trước sau như một người chấp hành liền khó được đáng quý, chỉ cần cấp kiệt tư. Đặc nạp một cái lý niệm, hắn liền sẽ vì cái này lý niệm phấn đấu cả đời. So sánh với tinh thần trọng nghĩa lúc có lúc không, một ngày một cái chủ ý Strucker một nhà, kiệt tư, đặc nạp càng phù hợp S-H-I-L-D kế tiếp công tác yêu cầu, vì thế nàng chuẩn bị tự mình ra mặt mời. Chào, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web, thân, điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.